Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 31, Hoàng Kim rút thưởng thẻ, phệ huyết ma đằng. Góc truyện audio.com. Chấm, Tô Bình vậy mà chết rồi. Cái này đáng chết Huyết Minh giáo. Tam thiếu sau khi tỉnh lại khẳng định phải bị đả kích. Cố Hoài nghe được Tô Bình đã chết tin tức, trên mặt xuất hiện nổi giận chi sắc. Tô Bình phục thị Tô Hạo nhiều năm. Tô Hạo biết Tô Bình chết đi tin tức khẳng định bị đả kích. Các ngươi tất cả đi xuống đi. Ta ở chỗ này nhìn lấy Tam thiếu. Ngay tại Cố Hoài lúc nói chuyện, một bóng người như quỷ mị xuất hiện trong phòng. Thân ảnh này chính là Tô Minh. Trong tay hắn còn cầm hàn bá. Đem hàn bá để qua một bên. Tô Minh đi đến Tô Hạo trước mặt. Dò xét một chút Tô Hạo tình huống. Tinh khí thần tiêu hao dị thường nghiêm trọng. Kinh mạch cũng có loại nứt toác dấu hiệu. Tô Minh trong miệng trầm ngâm. Trong tay toát ra một nói chân khí màu xanh chậm rãi tiến vào Tô Hạo thể nội. Chữa trị hắn thụ thương kinh mạch. Chỉ là tinh khí thần tiêu hao. Chỉ có thể dựa vào điều dưỡng. Đem thiếu gia an bài hồi phủ. Tô Minh đối với hàn bá phân phó đến. Đúng, lão gia. Hàn bá đem trên giường Tô Hạo bế lên. Đối với bên cạnh Cố Hoài nói ra. Cố thiếu gia mời hỗ trợ an bài một cỗ thoải mái dễ chịu xe ngựa. Ta đem thiếu gia mang sẽ Tô phủ. Quản gia, nhanh đi an bài. Cố Hoài phân phó nói. Tiểu Cố, Tô Bình đâu? Tô Minh trầm giọng mà hỏi. Bá phụ, Tô Bình đã chết, chúng độc chết. Hắn cùng hai người khác thi thể đều bày đặt ở bên ngoài. Ta sẽ an bài nhân viên đem những thi thể này đưa đến Tô phủ. Biết là ai hạ thủ sao? Tô Minh thanh âm lộ ra rất nhẹ, nhưng lại mang theo một cổ áp lực chi sắc. Bá phụ, Cố quản gia bọn họ chạy đến thời điểm. Tô Bình trong miệng gào thét Huyết Minh giáo ba chữ. Hẳn là Huyết Minh giáo người. Cố Hoài đem biết đến tin tức cáo chi Tô Minh. Huyết Minh giáo sao? Ta đi về trước. Lần này đa tạ các ngươi Cố gia. Mang ta cùng Cố lão gia nói tiếng cảm ơn. Tô Minh tiến vào Cố phủ thời điểm. Biết Cố Tích Nhi cũng bị thương nặng. Hiện tại Cố lão gia ngay tại Cố Tích Nhi gian phòng. Hắn cuống cuồng Tô Hạo. Cho nên trước tới, quảng cáo, cái kia bá phụ, ta sẽ không tiễn ngươi. Ta còn muốn đi nhìn một chút biểu tỷ. Biểu tỷ thương thế so sánh trọng. Ngươi đi đi, Tô Minh nhẹ gật đầu. Đi đến Tô Hạo trước mặt, đem Tô Hạo nhẹ nhàng ôm lấy. Hắn quan tâm là Tô Hạo sinh tử. Đến mức Cố Tích Nhi, sinh tử tạm thời không tại hắn phạm vi suy tính. Trong xe ngựa. Tô Hạo rằng giặc tỉnh lại, muốn ngồi xuống, nhưng lại cảm giác được một trận lòng buồn bực, mà đầu cũng nặng không ngóc đầu lên được, giống như bị cái búa tuốt qua cảm giác. Người tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, nghỉ ngơi nhiều, tại bên cạnh hắn, Tô Minh nhẹ nói, Tích Nhi cùng Tô Bình đâu? Tô Hạo tại giết chết Lam Nguyệt về sau, hắn thì ngã xuống trên mặt đất. Căn bản là kéo không kịp điều tra Cố Tích Nhi cùng Tô Bình tình huống. Tô Bình chết rồi. Cố Tích Nhi sẽ không có chuyện gì. Ngươi không cần quan tâm nàng. Trước nghỉ ngơi thật tốt. Tô Minh nhẹ giọng nói ra. Tô Bình chết. Tô Hạo đang nghe Tô Bình thời điểm chết. Ánh mắt bên trong tràn đầy kích động. Hắn kế thừa lúc trước Tô Hạo chỗ có ý thức. Bao gồm tình cảm. Tô Bình tại hắn 10 tuổi thời điểm thì phục thị hắn. Nhưng là bây giờ nhưng đã chết. Huyết Minh giáo, ta muốn các ngươi chết. Tô Hạo gầm nhẹ, nhưng là bởi vì thân thể hư nhược. Nhất thời hai mắt tối đen, lại lần nữa hôn mê lên. Lão gia, để hắn trước mê man đi. Tô Minh trầm giọng nói ra. Đại ca, Hạo Nhi không có sao chứ. Lúc này thời điểm, trong xe. Một đạo thân hình chui đi vào, chính là gót tới Tô Võ. Hắn nhìn lấy Tô Hạo quan tâm nói, tinh khí thần tiêu hao quá nhiều, trở về điều dưỡng một đoạn thời gian cần phải không có gì đáng ngại. Mỗi lần xuất thủ người thi thể, ta đã mang về, nếu như là Huyết Minh giáo người. Như vậy tiếp đó, chúng ta làm việc cũng không cần lưu thủ. Tô Minh trong giọng nói mang theo lãnh ý. Nguyên bản Tô Minh còn không muốn vì chuyện này cùng Huyết Minh giáo cùng chết. Nhưng là Huyết Minh giáo bây giờ lại động người của Tô gia. Cái này là tuyệt không thể dễ dàng tha thứ. Minh bạch, Tô Võ điểm một cái. Trong mắt của hắn cũng đồng dạng tràn đầy sát khí. Hắn muốn để người ta biết động người Tô gia hậu quả. Sáng sớm hôm sau, Tô Hạo bị trên mặt một trận ý lạnh làm tỉnh táo lại. Hắn mở to mắt, nhìn đến chính đang cho hắn lau mặt Tô Mẫu. Hạo Nhi, ngươi đã tỉnh, thật sự là lo lắng chết vi nương. Nhìn thấy Tô Hạo tỉnh lại, cho hắn lau mặt Tô Mẫu. Nguyên bản hai mắt đỏ bừng bên trong, lộ ra một tia nụ cười. Tối hôm qua Tô Hạo hôn mê trở về, để Tô Mẫu lo lắng muốn mạng. Tuy nhiên Tô Minh nói Tô Hạo không có việc gì, nhưng là làm vì mẫu thân nàng, vẫn là rất là lo lắng. Khóc một buổi tối, trong mắt đều khóc đỏ lên. Mẫu thân, ta không sao. Tô Hạo nhìn đến Tô Mẫu cái kia đỏ bừng đôi mắt, trong lòng một trận đau lòng, lập tức nhẹ giọng nói ra. Đến, đây là vi nương cho ngươi hầm linh chi dược, có thể khôi phục ngươi khí huyết cùng tinh thần. Đến uống chút. Tô Mẫu ôm lấy Tô Hạo đầu, cho hắn cho ăn một số hầm tốt thuốc bổ. Tô Mẫu từng miếng, cẩn thận đút Tô Hạo. Các loại uống xong một chén về sau, tinh khí thần khôi phục một chút, liền mở miệng nói. Mẫu thân, ngươi đi về nghỉ trước. Ta không sao, ta lại cùng ngươi một hồi. Tô Mẫu có chút không đáp ứng nói ra. Mẫu thân, ngươi đã một buổi tối đều không nghỉ ngơi. Ngươi dạng này ta thì không cao hứng. Tiểu Điệp mang phu nhân đi về nghỉ. Tô Hạo trên mặt giả bộ như không dáng vẻ cao hứng nói ra. Tốt à, cái kia ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Thầy thuốc bên kia phân phó, gần nhất cần muốn nghỉ ngơi thật tốt, không nên đến chỗ đi loạn động. Tô Mẫu quan tâm một chút, liền đi theo Tiểu Điệp đi ra Tô Hạo gian phòng. Huyết Minh giáo, khoản này thù ta sẽ tìm các ngươi báo. Tại Tô Mẫu rời đi về sau, Tô Hạo trên mặt phát ra thần sắc dữ tợn. Hắn biết ngày hôm qua cái mặc lấy trang phục màu xanh lam nữ nhân cũng là Huyết Minh giáo Lam Nguyệt. Cũng chính là Huyết Minh giáo Tây Bắc phân đà cái kia thần bí đà chủ con gái nuôi. Quảng cáo, hôm qua hoàn thành hai nhiệm vụ, ta cần phải thu hoạch không ít. Còn có cũng là sử dụng Lý Tầm Hoan phụ thân thẻ. Không biết thu được Lý Tầm Hoan dạng gì năng lực. Tô Hạo lập tức điều ra tin tức của mình, tính danh. Tô Hạo, cảnh giới. Nhân cảnh tứ trọng, đánh dấu giá trị. 800, điểm kỹ năng. 35, thùng vật phẩm. Thanh đồng rút thưởng thẻ 13 tấm. Hạ đẳng ninja 3 nhẫn tổ 1 chương. Còn thừa thời gian 1-3 ngày. Thổ chân thủy nửa bình, công pháp. Kim trung cháo. Tầng thứ 2, có thể tăng lên. Tiêu hao 100 điểm kỹ năng, có thể nâng lên tầng thứ 3. Lực lượng gia tăng 1000 cân lực đảo, thể phách gia tăng gấp đôi, có thể ngăn cản phổ thông gậy gộc tập kích. Đại lực khai bia thủ, tầng thứ 2, phối hợp kim trung cháo sử dụng, trưởng lực có thể đạt tới 1000 cân lực. Tiêu hao 50 điểm kỹ năng, tăng lên tới tầng thứ 3, có thể đại hai thiên cân. Phạm thiên liệt diễm quyết, nhập môn, có thể tăng lên, tiêu hao 20 điểm kỹ năng, có thể tăng lên tầng thứ nhất. Ý thức cảm giác, phạm vi 10 mét bên trong, có thể tăng lên, sử dụng 100 điểm kỹ năng. Cảm giác phạm vi có thể tăng lên 50 mét ký chủ. Tề tụ 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, có thể hợp thành một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Hợp thành bạch ngân rút thưởng thẻ. Tô Hạo trầm tư một lát sau, vẫn là dùng 10 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, hợp thành một chương bạch ngân rút thưởng thẻ. Hắn muốn nhìn một chút bạch ngân thẻ có thể rút đến cái gì. Ký chủ lần đầu hợp thành bạch ngân rút thưởng thẻ, khen thưởng rút thưởng thẻ tấn cấp một lần. Bạch ngân rút thưởng thẻ, tấn cấp hoàng kim rút thưởng thẻ. Ký chủ phải chăng sử dụng hoàng kim rút thưởng thẻ? Cái gì? Hoàng kim rút thưởng thẻ? Tô Hạo ánh mắt cuồng hỉ. nhưng là sau đó ho khan. Bởi vì hắn thân thể hiện tại hư nhược lợi hại. Sử dụng, Tô Hạo bình phục hạ tâm tình. Mặc niệm nói, sử dụng hoàng kim rút thưởng thẻ. Thu hoạch được một cái phệ huyết ma đằng. Đã lưu trữ thùng vật phẩm. Phệ huyết ma đằng. Tô Hạo tranh thủ thời gian mở ra hệ thống thùng vật phẩm. Xem xét cái này ma đằng tin tức. Phệ huyết ma đằng một cái đến từ ma giới phệ huyết ma đằng. Sinh mệnh lực cường hãn. Có thể thôn phệ hết thảy huyết nhục. Nhanh chóng trưởng thành. Thôn phệ huyết nhục càng mạnh. Thực lực tăng trưởng càng nhanh. Đồng thời có thể trả lại ký chủ. Tăng lên ký chủ khí huyết. Mời đọc truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Truyện ma hành động. Hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí ẩn làng Bưởi Quốc. Cách chương.